Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 14, gocchuyenaudio.com. Mưa vẫn không ngừng, Huyền Âm như trước nhớ lại ánh mắt của thiếu nữ kia. Sau khi nàng ấy biết nàng thuộc dòng họ Hạ Hầu liền cực kỳ sợ hãi. Loại cảm giác sợ hãi này, đến tột cùng, ý nghĩa gì? Nàng sợ hãi, là gia tộc Hạ Hầu ở Mân Sơn này sao? Nằm trên giường hồi lâu, nàng ngồi dậy, đi về phía cửa phòng. Khi nàng chuẩn bị đẩy cửa ra đi ra ngoài phòng xem. Lại nhìn thấy lão thái thái cư nhiên đang đứng ở cửa. Ngươi, Huyền Âm sợ tới mức thiếu chút nữa gọi ra tiếng. Lão thái thái cứ như vậy không nhúc nhích đứng ở cửa. Giống như một con rối điêu khác, trên mặt từng nếp nhăn giống như đao khác, có vẻ thực dọa người. Bởi vậy, Huyền Âm lui về phía sau vài bước, ngươi muốn đi nơi nào? Lão thái thái dùng ngữ điệu lạnh băng máy móc nói ra những lời này. Ta, Huyền Âm một câu cũng không dám nhiều lời. Đợi mưa tạnh, ta sẽ tự mình đưa ngươi xuống núi. Trước đó, ngươi cứ hảo hảo ở bên trong đi. Một bước cũng đừng có lộn xộn. Lão thái thái nói xong liền rời đi. Đem cửa đóng lại. Tiếp theo, Huyền Âm rõ ràng nghe thấy. Bên ngoài truyền tới tiếng khóa cửa. Đợi đã, lão thái thái, ngươi muốn khóa ta ở bên trong sao? Nhưng, bên ngoài không truyền tới bất cứ câu trả lời nào. Huyền Âm tiến lên đẩy cửa. Cánh cửa nửa điểm động đậy cũng không có. Đẩy như thế nào cũng không ra. Gian phòng nhỏ này mặc dù có một cánh cửa sổ. Bất quá có khảm song cửa. Người trưởng thành căn bản không thể nào từ đó chui ra ngoài. Nói cách khác, nàng tương đương với việc bị giam lỏng. Hơn nữa, lão thái thái còn nói. Muốn đích thân đưa nàng xuống núi. Huyền Âm trở về trước giường. Ngồi xuống, túm lấy đệm trải giường. Cắn chặt môi, cảm giác quỷ dị mãnh liệt. Từ đầu tới cuối, đều không bình thường. Đúng vậy, từ ngày đó, ngẫu nhiên chụp được tấm ảnh kia. Nàng bỗng nhiên có một chút hối hận. Thời gian cứ vậy không ngừng trôi qua. Mưa chẳng những không có xu thế dừng lại. Ngược lại càng lúc càng lớn. Thậm chí còn kèm theo thật nhiều tiếng sấm. Cơn mưa này đến cùng là muốn mưa bao lâu đây? Hiện tại nàng ngược lại hy vọng. Có thể sớm một chút rời đi. Đợi mưa tạnh, thực sự có thể rời khỏi Mân Sơn sao? Lúc này, cửa bỗng nhiên nhẹ nhàng bị đẩy ra. Nàng vội vàng quay đầu lại. Nhìn thấy thiếu nữ kia đang bưng vào một bàn đồ ăn. Cái kia, Huyền Âm đi đến trước mặt thiếu nữ. Hỏi, vì cái gì lại nhốt ta lại? Nhưng thiếu nữ nhìn thấy Huyền Âm đi tới liền hô to. Đừng tới đây, ngươi đừng lại đây. Trên mặt nàng ta nhồi đầy sợ hãi. Ngay cả thân thể cũng run rẩy. Lập tức đem cửa đóng sầm một cái. Lần nữa khóa lại, uy, ngươi. Các ngươi sao lại muốn nhốt ta? Mau thả ta ra ngoài. Thiếu nữ kia trả lời từ phía bên kia cánh cửa. Không được, nãi nói không thể để ngươi rời đi. Tuyệt đối không thể, trước ngày hôm sau, tuyệt đối không thể. Được, ta không ra ngoài, cách một cái cửa. Có thể trò chuyện với ta hay không? Bị nhốt bên trong căn phòng nhỏ hẹp, hơn nữa còn trong tình huống rất quỷ dị. Mặc cho là ai cũng không thể chịu được. Nói chuyện, đúng vậy, trò chuyện với ta đi. Được rồi, thế nhưng ngươi tuyệt đối không thể ra ngoài. Huyền Âm nhẹ nhàng thở ra, nàng ngồi xuống trước cửa, hỏi, có thể nói cho ta biết tên của ngươi được không? Nhưng thời điểm nàng nói ra câu này, phản ứng của thiếu nữ bên ngoài lại vô cùng kịch liệt. Không được, tuyệt đối không thể nói cho ngươi tên của ta. Vì cái gì lại không thể? Vì cái gì không thể nói tên cho nàng biết? Cái này có ý nghĩa đặc biệt gì sao? Tính là ta cầu ngươi. Vấn đề này, ngàn vạn lần không nên hỏi. Người nhà Hạ Hầu các ngươi, đều là như vậy sao? Người nhà Hạ Hầu chúng ta. Không, xin lỗi, vừa rồi là ta nói nhầm. Xin ngươi quên đi, van cầu ngươi, nàng lại sợ hãi. Nàng, cực kỳ sợ hãi người Hạ Hầu gia, tuy không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, nhưng chỉ vì như vậy mà kinh hoàng không muốn nói tên cho nàng biết sao. Ta, Huyền Âm vốn định nói ta không phải người Hạ Hầu gia. nhưng nói vậy tựa hồ quá mức quái dị. Nàng đích xác mang họ Hạ Hầu. Hơn nữa cùng gia tộc Hạ Hầu tại Mân Sơn phỏng chừng có quan hệ nhất định. Bên trong khu mộ địa kia, những tấm kia của Hạ Hầu gia, điển hình không giống bình thường. Nhưng, vì cái gì lại muốn lập mộ bia khi còn sống? Thậm chí ngay cả nàng, căn bản không phải sinh ra tại Mân Sơn cũng như thế. Người Mân Sơn, đều lập bia mộ của mình từ khi còn sống sao? Nghĩ đến đây, nàng lập tức hỏi vấn đề làm nàng phức tạp hồi lâu. Ngươi, là người nhà Hạ Hầu lại không biết chuyện này. Ta, không sinh ra ở Mân Sơn. Vậy sao? Thiếu nữ kia trầm mặc, nói, đúng vậy, người trên ngọn núi này. Tại một khắc khi sinh ra sẽ được lập mộ bia của chính mình. Sau khi chết, tất yếu phải an táng tại đó. Cho dù chết ở bên ngoài, thi thể cũng phải được trở về Mân Sơn hạ táng. Tuyệt đối, không được mai táng ở địa phương khác. Có nguyên nhân gì đặc biệt không? Ta không biết, chỉ là nãi nãi nói cho ta biết. Người Mân Sơn đều làm như vậy. Vừa sinh ra đã được lập mộ. Cái này cũng quá khoa trương đi. Ta cảm giác không sao hết, người từ khi sinh ra liền nhất định sẽ chết, không ai có thể vĩnh viễn bất tử. Huyền Âm giật mình, nói như vậy cũng không sai à, thế nhưng, người Trung Quốc xưa nay đối với tử vong đều cực kỳ kiêng kỵ. Nói chung, người trẻ tuổi luôn không muốn nhắc tới tử vong, càng không nói, cái loại sự tình, điểm xấu như vậy, thế nhưng, nếu phụ thân qua đời, không có khả năng có người sẽ đem hắn về mai táng tại Mân Sơn. Tuyệt không có khả năng. Không chỉ như vậy, người ở tại Mân Sơn đều phải an táng tại nơi đã được định. Đến cùng là vì cái gì? Nếu, sau khi chết, không được an táng tại Mân Sơn, sẽ phát sinh chuyện gì sao? Nàng ngược lại rất muốn hỏi những lời này. Nhưng nàng cảm giác, có lẽ thiếu nữ không biết, người nhà Hạ Hầu, người biết được bao nhiêu? Nhưng một lần này, lại là một khoảng lặng lẽ đầy chết chóc. Cái kia, chấm, ta không biết sự tình về Hạ Hầu gia. Nhưng là, cái gì cũng đừng nói. Ta không biết, cái gì cũng không biết. Tiếp theo, âm thanh liền từ từ đi xa. Hiển nhiên thiếu nữ kia đã rời khỏi. Mỗi khi nói tới Hạ Hầu gia, thiếu nữ kia đặc biệt kích động. Đến cùng đã phát sinh chuyện gì khiến thiếu nữ e ngại Hạ Hầu gia tới như vậy? Mà dòng họ của nàng lại chính là Hạ Hầu. Dòng họ này chẳng lẽ thật sự có ý nghĩa nào đó đặc biệt. Nhưng vào lúc này, nàng lại nghĩ tới nam tử mang mũ trùm. Lúc trước, thời điểm lên xe bus đi Mân Sơn, nàng lần đầu tiên gặp hắn. Ngay từ đầu chỉ cảm giác có chút kỳ quái. Vì cái gì lại luôn che khuôn mặt lại. Bất quá. Chấm, qua thời gian nàng liền để ý trên người nam nhân này dường như có một bí mật nào đó. Đó không phải mơ, ấn ký màu đen trên vách tường kia không phải mơ. Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền tới giọng nói của thiếu nữ. Nếu, ngươi là người nhà Hạ Hầu, có thể giúp ta xem cái này một chút được không? Lúc này, từ ngoài khe cửa chuyển vào một trang giấy ố vàng. Đây là thứ gì? Thiếu nữ dùng thanh âm run rẩy nói, đây là thứ nãi nãi vẫn cất giấu, thế nhưng ta vẫn luôn cảm giác không thích hợp, nãi nãi trước kia, không phải như bây giờ. Huyền Âm đem tờ giấy cầm lên, nàng chậm rãi mở ra, đây là, cái gì, chẳng lẽ là địa đồ sao? Đúng, đây là địa đồ, xác thực mà nói, là một phần địa đồ, nhưng ta hoàn toàn xem không hiểu phần địa đồ này. Ta cũng không biết tấm địa đồ bị tàn phá này đến cùng có ý nghĩa gì. Chỉ là nãi nãi dường như rất coi trọng nó. Đem nó cất đi khóa lại. Nàng giống như hy vọng thông qua tấm địa đồ này tìm được cái gì đó. Ta từng đoán nó có lẽ là địa đồ kho báu. Thế nhưng tấm địa đồ này dường như không được hoàn chỉnh a. Duy nhất ta biết được. Chính là tấm địa đồ này có liên quan đến nhà Hạ Hầu. Thế nhưng trong tấm địa đồ này có một chỗ rất kỳ quái. Chỗ kỳ quái, cho dù ngươi nhìn tấm địa đồ này hơn 10 phút, thậm chí nhìn 1 giờ, thời điểm ngươi không nhìn nó nữa, ngươi sẽ chẳng nhớ nổi bất cứ tin tức nào trên địa đồ. Mà thời điểm ngươi nhìn tấm địa đồ này, người cũng không thể dùng bất cứ ngôn từ nào để miêu tả tin tức trên đó. Chưa xong còn tiếp, cách chương.